thức liên lạc xa như vậy, loại pháp môn liên lạc xa mấy vạn dặm này là bí thuật độc nhất của thiên cơ. Lão nhân, có 102 trong thiên hạ, triều đình cũng không có, nhưng pháp môn này rất tốn tiền, mở một lần thì phải mất mười mấy viên linh thạch trung phẩm. Hồ Khản âm thầm hoảng sợ, nghĩ thầm lẽ nào bản thảo bọn họ vừa truyền qua có sự cố, hai người không dám chậm trễ, lập tức dùng bí pháp để câu thông. Bóng người của Thanh Vân Phường chủ lập tức xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Hồ Khản, phần bản thảo này thật sự là do Sở Hy Thanh viết. Nội tâm Hồ Khản lập tức chìm xuống, nghĩ thầm quả nhiên là bản thảo xảy ra chuyện. Hắn cười khổ, đúng là hắn, hai người chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hồ Khản còn chưa nói xong, liền nghe thấy Thanh Vân Phường chủ than thở. Đúng là hắn thật, thật không hổ là người đứng đầu Thanh Vân tổng bảng. Thiên tư càng hơn Bá Võ Vương. Xem bài giảng này, văn tự dễ hiểu rõ ràng, chữ chữ như châu ngọc, nêu rõ những nét chính của vấn đề. Lại đâu ra đó, đánh chúng vào nơi quan trọng. Có thể thấy vị vô cực đao quân này đã nắm giữ áo nghĩa của bốn môn đao quyết này, ẩn ẩn có khí thế tông sư. Hắn tu hành mới 2 năm đúng không? Đây là loại ngộ tính gì chứ? Thiên tư gì chứ? Ta thấy kỳ đặc san này nhất định phải tăng giá. Kỳ đặc san này chắc chắn sẽ trở thành thánh điển của bốn môn đao pháp này, cũng chắc chắn sẽ chấn động giang hồ. Không nói việc này nữa, bên tổng bộ đang sửa bản thảo rồi, nhiệm vụ của các ngươi đã xong, có thể ở lại U Châu để trải nghiệm võ lâm bên đó, một thời gian nữa trở về cũng được, cũng cho các ngươi 1 vạn lượng bạc làm phí đi công tác. Lần ta ghi cho hai người các ngươi 1 công lớn. Thanh Vân Phương chủ nói xong câu này liền trực tiếp chặt đứt thông tin. Hai người Hồ Khản và Hồ Lai Không Khỉ hai mặt nhìn nhau. Cả hai đều thấy không thể tưởng tượng nổi, vị sở sư huynh kia của bọn họ lần này lại để bọn họ nhìn bằng cặp mắt khác. Xưa, cách chương.